mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1492, cơ tiên chi quá khứ. Vừa có sơ hở, liền đuổi sát dồn sức đánh. Không chết không thôi, nếu sự bất thành, thì tạm trước tiên lui đi. Xúc tích lực lượng, Lý Bất Nhân nhớ lại tự thân vừa mới cùng đạo Yên Thủy Triều rằng co lúc. Nhỏ bé cảm thụ, giống như mưa to tới phía trước. Thế gian đủ loại sinh vật đều sẽ có khác biệt trình độ phát giác. Đối đảo Yên Thủy Triều ép tới gần dự cảm, cũng tựa hồ giấu sâu ở sinh linh bản năng bên trong. Mãi đến đại triều biến mất sau rất lâu, Lý Bất Nhân mới cảm giác trong lòng khác thường, cảm giác mới hoàn toàn tiêu tan. Yếu ớt lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía bây giờ chỉ ám tinh hải trong đứng vững vàng cái kia, trụ trời. Cùng hai khối nguyên thủy chi cốt điệp ra sau hình thành đổ nát thê lương khác biệt. Trước mắt trụ cột, thế nhưng là chân chân chính chính một vị chứng đạo vô danh giả biến thành. Kèm theo căn này vô danh trụ trời xuất hiện, phảng phất bầu trời đều trở nên càng thêm cao xa, đồng thời cũng biến thành càng thêm an toàn. Trong lòng vô hình kiềm chế cảm xúc trừ khử không thấy. Giống như đi tới trong tin đồn, tiên giới, cùng có thể động dụng vô hạn hải nhiên liệu chân chính tiên giới. Tự nhiên vẫn là không so được, nhưng có thể sử dụng một phương tiên vực để gọi, cũng không phải là quá đáng. Thế giới khác nhau, ở giữa thiên địa hiển hóa đại đạo đều trở nên càng thêm rõ ràng. Càng quan trọng chính là, mảnh này tường cao bên trong trí ám tinh hải đã tuần tự hội tụ thủ khâu công hư ảnh, nguyên thủy chi cốt, cơ tiên thiên trụ cái này ba loại, ngoại trừ thủ khâu hư ảnh là cả tác dụng tại tường cao bên trong tất cả thí nghiệm không gian. Mặt khác hai loại nhưng là trí ám tinh hải độc chiếm. Mỗi một dạng xuất hiện, đều đem mảnh này tinh hải chi, thế. Trong lúc vô hình cất cao, ba đầy đủ. Chính là trí ám tinh hải nâng đỡ tới tạm thời có thể quan sát phía dưới nói yên đại triều tình cảnh. Sinh tồn ở nơi này giới vực bên trong, kỳ thân chi thế vốn là viễn siêu địa phương khác. Nói ngắn gọn, chính là mọi người thiên phú dị bẩm, tìm tiên cầu đạo hạt giống tốt, lại thêm lại nguyên là đạo yên sau thử thách may mắn còn sống sót đìa. Tại loại này tiên thiên dưới điều kiện có thể tu hành. Vốn là thiên tư tung hoành hạng người, Lý Bất Nhân lông mày hơi hơi hả ra một phát, trí ám tinh hải, liền tựa như thái cổ tu tiên giới trong tin đồn thánh địa. Đạo trường, trước tiên bất luận thực lực như thế nào, mỗi một cái từ trong đi ra, đều nhất định có kinh thiên động địa thiên phú tu hành. Nếu là tiên lộ chưa đoạn tuyệt, hơn nữa cũng không có đăng tiên đài phòng thủ tiên quan quấy phá lời nói. Chỉ sợ cử giới phi thăng cũng đều không phải việc khó. Đáng tiếc, bây giờ cũng chỉ có xem như diệt thế đại triều bên trong một góc cao điểm. Một chiếc thuyền con, ba luật sánh ngang vô danh chân tiên sức mạnh tổng hợp một chỗ. Cũng chỉ có Lý Phàm thông qua không ngừng luân hồi, thu thập tin tức. Mới có thể hoàn thành mưu đồ. Có thể nói, bây giờ trí ám tinh hải có thể danh xưng toàn bộ nguyên sơ khả năng bên trong an toàn nhất khu vực. Thậm chí cho dù toàn bộ khả năng bị đạo yên đại triều bao phủ, trí ám tinh hải đều có thể xem như một phương cao điểm, miễn cưỡng kiên trì một đoạn thời gian. Mà trí ám tinh hải coi là hang ổ Lý Phàm, tự nhiên càng an tâm. Có loại thân ở đủ loại bảo vệ chặt chẽ ở dưới tận thế trong nhà an toàn cảm giác. Mặc cho ngoài phòng băng phong vạn dặm, chọc lãng ngập trời, ta từ lù lù bất động. Lý Phàm bản tôn tâm tình thoải mái đồng thời. Phân thân Lý Bất Nhân nhưng là rất nhanh từ loại này thỏa mãn trong tâm tình đi ra ngoài. Vội vàng đo lường tính toán lần này cơ tiên hóa sau cột mang tới cụ thể thu hoạch. Nguyên bản ta có thể vô điều kiện, không tác dụng phụ điều động, là một lại một phần ba nguyên thủy chi cốt sức mạnh. Mà trấn áp cơ tiên sau, lấy được cũng không phải là tương đương với hoàn toàn một tôn vô danh chân tiên sức mạnh, mà là cần giảm đi đời trước cơ tiên còn sót lại. Ước chừng tương đương 2 lại 1/2 nguyên thủy, chi cốt, đại khái hoàn thành định lượng đo lường tính toán. Kết quả này cũng không có quá ra Lý Phàm ngoài ý liệu. Nguyên thủy chi cốt tuy mạnh, dính đến thiên địa khởi nguồn vạn vật ban đầu đại đạo, nhưng dù sao cũng chỉ còn dư 2 khối tàn cốt, mà không phải toàn bộ hình thái. Loại tình huống này còn có thể cơ hồ cùng sơ chứng nhận vô danh lúc cơ tiên lực lượng tương đương, đủ để chứng minh hắn thời kỳ toàn thịnh đáng sợ. Từ cơ tiên chi phía trước trong chiến đấu biểu hiện đến xem, đối mặt thủ khâu hư ảnh đều vẫn có thôn thiên uống hải sức đánh một trận. Cho dù sơ chứng nhận nàng tại trong vô danh chân tiên, cũng tuyệt đối không thuộc về kẻ yếu. Mà ta bây giờ ước có thể tự do vận dụng tương đương với 2 tôn vô danh chân tiên cường giả sức mạnh. Vùng tinh không này bên trong cơ hồ là coi là thật không có đối thủ. Mặc dù hoàn toàn là mượn dùng thủ khâu hư ảnh chi lực, lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm trong lòng mỹ mỹ tư vị. Tiên giới phá diệt, chư tiên bỏ chạy, thực lực như thế cơ hồ liền mang ý nghĩa vô địch. Chỉ tiếc hạn chế tại tường cao phụ cận, huống hồ ta còn có thể bắt chước làm theo, lần nữa hấp dẫn trấn áp khác vô danh chân tiên, tiến thêm một bước khai phát thủ khâu hư ảnh chi lực. Hạn mức cao nhất chính là cái kia 5 đạo thủ khâu hư ảnh, tất cả bị bản thân ta sử dụng. Đây chính là có thể chống cự tiên giới phá diệt thời điểm ngập trời đạo yên sức mạnh. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia ngẩn người mê mẩn. Bất quá hắn cũng không có bị cái này không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ làm cho mê hoặc tâm thần, dù sao chỉ là nhất thời mượn dùng, mà không phải là chân chính thuộc về chính hắn thực lực. Bất quá, lại là không ngại xem như ta chi công cụ, lần này thành công đem vô danh chi cơ tiên trấn áp, cũng từ sự thực phương diện ấn chứng trong tay Lý Phàm có khả năng điều động năng lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đến loại này trình độ đã không còn cần như vậy dè đặt. Chí ám tinh hải, huyền hoàng giới bên trong mấy cái điểm mù cuối cùng có thể duy nhất một lần giải quyết. Lý Phàm trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Bất quá tại trước khi hành động, Lý Phàm hay là trước cẩn thận quan sát so sánh phía dưới. Trong tinh không nguyên thủy chi cốt, cùng với cơ tiên thiên trụ, mặc dù đồng dạng bị coi là chèo chống đạo yên trụ cột, nhưng chúng nó 2 người biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên thủy chi cốt vốn là tại vô tự bi, nam tiên thiên trụ bên trong, tựa hồ đã sớm nhận mệnh, hay là bị thuần phục qua một dạng. Chỉ là yên lặng thừa nhận, hết thảy quang ảnh, dị tượng tất cả đều nội liễm, vừa ý giống như bình thường không có gì lạ. Một khối đứt gãy ụ đá, nhưng cơ tiên thiên trụ, chỉ là bị Lý Phàm bên ngoài lực cường đi trói buộc chặt. Cơ tiên bản thân ý thức, vẫn như cũ tồn tại, Lý Phàm không chỉ có thể cảm nhận được trụ trời chung quanh ngập trời oán khí, lại có thể rõ ràng nghe được cơ tiên không ngừng truyền đến ác độc chửi mắng thanh âm. Lý Phàm lại tựa như căn bản làm như không nghe thấy, vẫn như cũ hơi mang theo nụ cười đánh giá, phân ra một tia thần niệm cùng cơ tiên thiên trụ tiếp xúc. Oanh, thần niệm rung động bên trong, cơ chi nhất đạo từ trên xuống dưới vắt ngang thiên địa, rõ ràng rành mạch đứng sừng ở Lý Phàm trước mắt, phảng phất tự thân hết thảy bí mật bị nhìn tinh quang, toàn bộ đều bại lộ Lý Phàm trước mặt. Tại bị phong khắc ở trụ trời bên trong, cơ tiên ngốc trệ phút chốc, sau đó dâng lên là càng thêm điên cuồng chửi mắng. Nhưng mà nàng có thể làm tối đa cũng chỉ là chút ít, căn bản là không có cách ngăn cản Lý Phàm nhìn trộm cử động. Mặc dù có thể gặp đạo, lại không thể hiểu ra một chút. Cơ chi nhất đạo đã bị nhân chứng đi, tựa như biến mất ở trong này phương thiên địa, thuộc về hắn người chi vật, lại như thế nào có thể lãnh ngộ đâu. Lý Phàm khe khẽ thở dài, hắn tiếc hận tuyệt không vẻn vẹn trước mắt đầu này cơ chi đạo đường, mà là rõ ràng, tại tiên giới phá diệt, chư tiên chạy trốn đại bối cảnh phía dưới, đếm không hết đại đạo thiếu hụt tràng diện, thật giống như ta chi thần niệm hình chiếu, chỗ chiếu rọi cũng vẻn vẹn một mảnh nhỏ đạo lưới, nguyên sơ khả năng bên trong còn sót lại, cũng chỉ là chút ăn cơm thừa rượu cặn, đại đạo không trọn vẹn, thiên địa không được đầy đủ, dù cho như thế, ta thấy thiên địa cũng mỹ lệ như thế, coi là thật khó có thể tưởng tượng, chân chính hoàn chỉnh đại đạo thiên địa, lại là một phen bực nào cảnh tượng, đây là bất luận cái gì người tu hành đều không thể tránh khỏi mơ màng, Lý Phàm cũng không ngoại lệ, lại cơ tiên thiên trụ phía trước, nhất thời thất thần, thật lâu, Lý Phàm ánh mắt từ hướng tới biến thành kiên định. Luôn có một ngày, ta sẽ nhìn thấy đạo toàn chi thiên, sẽ có một ngày như vậy, ngoại trừ tại trong cơ tiên thiên, trụ nhìn thấy cơ chi nhất đạo, Lý Phàm còn có thể mơ hồ trông thấy cơ tiên quá khứ thuở bình sinh. Chỉ có điều bởi vì chứng đạo vô danh, hết thảy quá khứ toàn bộ đều kiềm chế duyên cớ, những hình ảnh này ký ức tất cả đều bị cơ chi nhất đạo bao trùm. Giống như là núp ở một tầng đại đạo áo khoác phía dưới. Tại không phá hủy cơ tiên thiên trụ điều kiện tiên quyết, Lý Phàm không thể khoảnh khắc tận ôm chi, chỉ có thể chậm chậm dần dần, từng tấc nhấc lên xem xét. Ngoại trừ muốn đối kháng cơ chi đại đạo, Lý Phàm nhìn trộm còn muốn cùng cơ tiên tự thân dẫy rủa ý thức cùng nhau đấu sức. Tựa hồ đối với Lý Phàm ánh mắt cực kỳ kháng cự. Cơ tiên phản kháng kịch liệt, thậm chí càng thắng qua vừa mới đối mặt Lý Bất Nhân lúc chiến đấu. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lý Phàm lạnh rên một tiếng, chẳng những không có thu liễm, ngược lại tiến thêm một bước, đột phá cơ chi đại đạo phòng hộ, thấy được từng thuộc về cơ tiên một đoạn quang ảnh. Lý Phàm quan sát, đó tựa hồ là cơ tiên còn không có bước vào chân tiên chi cảnh khi còn bé. Cơ tiên cũng không phải từ hạ giới phi thăng, mà là từ khi ra đời kỳ liền sinh hoạt tại trong tiên giới. Xem như nào đó tên chân tiên phụ thuộc phẩm, tuy nói là phụ thuộc phẩm, tên là tiên bộc tồn tại, nhưng cơ tiên từ sinh ra ngày lên, liền căn bản chưa từng gặp qua cái kia danh nghĩa bên trên chủ nhân. Thậm chí tiên giới tài nguyên vô hạn, bọn hắn những người ở này cũng đều không cần hướng chủ nhân tiến cống. Cơ tiên nghe nói chủ nhân thiên tính không thích náo nhiệt, chỉ muốn một chỗ. Bọn hắn những thứ này tiên bộc tuy bị sáng tạo ban thưởng cho chủ nhân, nhưng chủ nhân nhưng chưa bao giờ từng có hỏi qua, chỉ là đem bọn hắn an trí với mình đất phong bên trong. Có dạng này, chủ nhân, đối với tiên bộc tới nói đương nhiên là kiện cầu còn không được chuyện tốt. Tiên bộc nhóm sinh hoạt cực kỳ tự do, phía trên cũng có chân tiên chủ nhân phù hộ, không cần lo nghĩ hết thảy. Bất quá dạng này tiêu giao thời gian cũng không có kéo dài quá lâu. Ngày đó, khi còn nhỏ cơ tiên, chính mắt thấy diệt thế đạo yên chi kiếp, chân tiên chủ nhân lãnh địa, quê hương của nàng, tên là Du Minh Tiên Vực chỗ, tại trận này đáng sợ kiếp nạn trước mặt, khoảnh khắc bị hủy, nếu không phải chưa từng lộ diện chân tiên chủ nhân tại thời khắc sống còn hiện thân cứu giúp. Chỉ sợ cơ tiên sớm đã chết ở năm đó kiếp nạn đã trúng. Vô vi tiêu giao, hừ. Cơ tiên chỉ nhớ rõ chủ nhân tại đem bọn hắn tiện tay cứu. Ngắm nhìn nơi xa tiên vực chôn vùi cảnh tượng lúc, hừ lạnh một câu, mà hậu thân biến hình nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Sau cái kia, cơ tiên liền sẽ chưa từng gặp qua chủ nhân của mình. Cũng chính là tại sau cái này, cơ tiên mới rốt cục biết chủ nhân tên. Vô vi. Khi Lý Phàm từ cơ tiên trong trí nhớ nhìn thấy hai chữ này thời khắc, giống như là chạm đến cái gì không nên đụng vào cấm kỵ. Bị cơ tiên mãnh liệt mâu thuẫn, ngay cả cơ tiên thiên trụ cũng hơi hơi rung động, cường đại bài xích phía dưới, càng là trực tiếp đem Lý Phàm ý thức cho bắn ra ngoài. Ngược lại sau này có nhiều thời gian chậm rãi bào chế, Lý Phàm tạm thời cũng không có cưỡng cầu, thấy tốt thì ngưng, trước hết để cho cơ tiên tỉnh táo lại nói, vô vi tiên sao, hắn thần sắc có chút ngưng trọng, hồi tưởng đến mình tại trong cơ tiên ký ức thấy, mặc dù không bằng thủ khâu công thông dong như vậy thoải mái, đối mặt đạo yên thủy triều cũng không có sẽ tác động đến toàn bộ tiên giới như vậy hùng vĩ. Thế nhưng dù sao cũng là đạo yên chi kiếp. Trước đây không lâu cùng có tiếp xúc qua Lý Phàm, hết sức rõ ràng biết kiện nạn này chỗ kinh khủng. Có thể tại đạo yên chi kiếp phía dưới, còn có dư lực đem chính mình tay sai cứu lên, đồng thời thành công thoát thân. Vị này vô vi tiên thực lực cũng không yếu a, chính là ấu niên cơ tiên, ký ức còn có chút mơ hồ, không biết hắn đến cùng có phải hay không vô danh chi cảnh. Sở dĩ Lý Phàm có cái nghi vấn này, là bởi vì hắn từng gặp vô danh, trên thân đều có loại kỳ dị đặc chất, lấy thân hợp đạo, cô đơn độc lập với giữa thiên địa, nhưng vị này vô vi tiên, lại không có cho Lý Phàm cảm giác như vậy. Nhưng mà không chứng nhận vô danh, lại như thế nào có thể làm được cùng đạo yên chi kiếp chống đỡ được đâu? Vẫn là nhân công thụ phong, có ý tứ, nghĩ đến lịch đại trong tiên giới, còn có rất nhiều giống nhân vật như vậy, hoặc là vẫn lạc tại đạo yên trong đại kiếp, hoặc là vứt bỏ giới trốn xa, Lý Phàm trong lòng đều có chút không hiểu cảm xúc sinh sôi. Bất quá là tàn lụi chi thế thôi. Có thể đoán được là trước đây tiên giới chư tiên trốn mê hoặc những khả năng kia tính chất, tất nhiên so Lý Phàm bây giờ thân ở nguyên sơ muốn đặc sắc rực rỡ quá nhiều. Cũng may đã nghiệm chứng, tại nguyên sơ khả năng bên trong đã biến mất nhân vật, những khả năng khác tính chất bên trong cũng có khả năng vẫn như cũ may mắn còn sống sót. Không đến khiến cho ta muôn đời không được gặp. Đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc đến, như là phòng thủ đồi, nguyên thủy, vô vi các loại chuyện cùng vật, để cho Lý Phàm phảng phất nhìn thấy thiên ngoại chi thiên. Người bên ngoài người, hắn tâm tư hiếm thấy hoạt lạc, hiện lên vẻ hưng phấn, giống như là từng tại tuổi thất tuần, đã xác minh lớn huyền thiên sau đó. Nhưng lại không hiểu gặp hai vị tu tiên giả một dạng, giống như là chơi thật lâu trò chơi, chợt kinh hiện từng mảng lớn ẩn tàng địa đồ cùng nhân vật một dạng. Hắn bản năng sinh ra muốn tìm tòi, khao khát dục vọng, ta mặc dù bây giờ chỉ là bán tiên chi cảnh, nhưng lại nhất định một ngày kia vượt ngang khả năng đi đến nhìn thấy xuất sắc như vậy đủ loại thương hải hoành lưu, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, tài kiếp diệt thế, mới hiển thế bên trên thật anh hùng. Những khả năng khác tính chất bên trên chúng tiên tượng, có thể so với ta tại trong nguyên sơ chỗ nhìn thấy càng thêm đặc sắc. Ha ha ha, Lý Phàm trong lòng yên lặng thầm nghĩ, sau đó suy nghĩ lắng đọng, trở lại phân thân Lý Bất Nhân chỗ. Sau một phen tính toán, điều chỉnh, hắn bây giờ đã có thể hơi chính xác thao túng thủ khâu hư ảnh sức mạnh. Đầu tiên lấy ra khai đao, dĩ nhiên chính là bị Lý Phàm coi là cái đinh trong mắt. Vị kia Thiên Đô Đại Pháp Sư, một ý niệm, Lý Bất Nhân từ trong tinh hải ương, về tới trong huyền hoàng giới, đạo Nguyên Châu, bước vào này châu trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy một cỗ lực lượng tại đột nhiên lui lại. Đau xót, đạo tuyệt diệt, đến từ trên 9 tầng trời ung dung tụng đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Bất Nhân híp mắt, phát hiện cái kia một lớn một nhỏ thân ảnh tựa hồ muốn chạy trốn.